thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 96, con gái nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta nhìn không được nghĩ nghĩ, chính mình thái độ đối với phu nhân quá khứ thế nào lúc trước chỉ cảm thấy với thị bất quá cũng chỉ là một công ty nhỏ, liền tính nhà mẹ đẻ với phu nhân ở đế đô thế lực cường đại thì thế nào, ở Giang Thành bà ta chung quy là so bất quá bà ta cũng là phu nhân chủ tịch của Hàn thị. Nhưng nghe Hàn Tử Tư nói, giống như đều không phải là như thế. Hàn Tử Tư gật gật đầu. Tóm lại, Giang Thành những người khác bà đều có thể đắc tội, chính là đừng đắc tội vị với phu nhân này. Hiện tại với phu nhân nếu thích Vivi, bà ở trước mặt của với phu nhân nói ngay trọng điểm, đối với Vivi tốt một chút, người ta đối với Hàn gia chúng ta thái độ cũng sẽ tốt hơn. Lưu Băng Tinh gật gật đầu, tuy rằng không tình nguyện, lại vẫn là biết cái gì là quan trọng nhất. Ngày hôm sau, Hàn Đồng, tôi đi tra qua. Trong khoảng thời gian này đại tiểu thư ở trường học biểu hiện không tồi, thành tích đề cao đến phi thường mau, lần trước thi còn được đề tên trên bảng thứ hạng của Giang Thành Nhất Trung, hơn nữa là hạng 36. Nghe nói Giang Thành Nhất Trung học sinh cuối cấp đều đem đại tiểu thư làm tấm gương để cổ vũ cho các học sinh khác. Hơn nữa, đại tiểu thư tựa hồ kết giao được không ít bằng hữu Chu Thị Chu Công Từ. Tựa hồ cùng đại tiểu thư quan hệ liền không tồi. Tháng trước Giang Thành Nhất Trung có hội thể thao, đại tiểu thư tham gia chạy tiếp sức được giải ba. Hàn Tử Tư trầm khuôn mặt không nói gì, Lưu Chân nhìn sắc mặt của hắn, tiếp tục nói tiếp. Bất quá, với phu nhân nói đại tiểu thư cứu các nàng mẫu tử sự tình. Tựa hồ cũng không có người nào biết, tôi đi khắp nơi hỏi qua, không có người chú ý tới việc này. Xe tải tai nạn xe cộ nhưng thật ra rất nhiều người có ấn tượng, tựa hồ liền ở chỗ mẫu tử phu nhân xảy ra chuyện cùng một ngày, cũng là cái kia đoạn đường, chính là lần trước sự kiện cảnh sát bắt tóm rất nhiều ma túy, lúc ấy với phu nhân bọn họ giống như cũng ở gần đó. Cho nên, đứa con gái lớn gầy yếu của ông ta, ở phía dưới chiếc xe tải mà cứu mẹ con với phu nhân. Hàn Tử Tư nhăn lại mi có chút không thể tin được. Bất quá, nghĩ nghĩ cũng không phải không có khả năng. Có lẽ lúc ấy với phu nhân cùng nàng nhi tử còn cách xe tải một khoảng cách nhất định, Hàn Mộ Vi cứu một phen, cách xe tải xa chút. Với phu nhân bọn họ có lẽ cảm thấy ngay lúc đó tình huống quá hung hiểm, liền cảm thấy là Hàn Mộ Vi cứu bọn họ một mạng đi. Gật gật đầu, Hàn Tử Tư làm Lưu Chân đi ra ngoài, lâm vào trầm tư. Thành tích thế nhưng sao nội trong một tháng lại tăng lên vượt bậc như vậy? Ông ta chính là nhớ rõ, lúc trước Hàn Mộ Vi vẫn luôn là nộp giấy trắng, làm ông ta cảm thấy vô cùng sỉ nhục, trường học đều không muốn quá khứ. Nếu không phải học các trường khác làm thấp giá trị của Hàn gia, ông ta thậm chí không nghĩ đem Hàn Mộ Vi nhét vào Giang Thành Nhất Trung. Chính như vậy nghĩ, Lưu Chân tiến vào thông chi. Hàn Đồng, với tổng bọn họ lại đây. Hàn Tử Tư thu hồi suy nghĩ, gật gật đầu. Tôi lập tức qua đi. Ban đêm trở lại Hàn gia, Hàn Tử Tư tâm tình không tồi. Hôm nay với tổng đặc biệt để nói chuyện, hợp tác cũng tạo cho chúng ta không ít lợi. Xem ra, sự tình Vivi, bọn họ là tính toán thông qua này đó để báo đáp. Lưu Băng Tinh cười giúp ông ta cởi áo khoác, vị này với phu nhân nhưng thật ra tri ân báo đáp. Hàn Tử Tư nói, vừa mới với tổng đưa ra, muốn nhận Vivi làm con gái nuôi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Băng Tinh sắc mặt biến đổi, trong tay động tác cứng lại một chút. Này, xác thật là một chuyện tốt. Hàn Tử Tư nhướng mày, như thế nào, không cao hứng, Lưu Băng Tinh trầm mặc một chút, Tử Tư, ông đã quên hôn ước của Tiểu Vũ sao? Hàn Tử Tư cũng đi theo trầm mặc, bọn họ lúc trước thật là muốn cho Hàn Mộ Vũ tạm thời cùng Quý An Thừa đính hôn, rốt cuộc cách chính thức kết hôn cũng còn có mấy năm, hiện tại đính hôn cũng không có gì ảnh hưởng. Quý mẫu tuy rằng cá tính không làm cho người thích nhưng bà ta ở sự nghiệp phương diện xác thật rất có năng lực, mấy năm nay bọn họ Hàn Thị cũng từ bà ta bên kia đạt được không ít chỗ tốt. Hàn Tử Tư không tính toán cùng quý mẫu xé rách ra mặt cách trương.